Thưa các Phật tử, là các vị để ý là các sư của truyền thống Nam Tông đó, các ngài không có ngồi kiết già, ngồi vắng già. Và những cái trung tâm tu học của các truyền thống Vipassana, có khi họ bài cho những người lớn tuổi không phải ngồi xếp bằng gì cả, ngồi tựa lưng vào vách, duỗi dài hai chân ra. Cái phương pháp thực tập của chúng ta là làm thế nào đem tâm về lại ngay nơi thân. Và thân hình của ta, thưa các vị, nó là cái cầu nối để bắt một cái bước nhảy từ phàm phu đến niết bàn. Cho nên mình phải trân quý thân mình, đừng có đài đỏ nó một cách quá đáng. Và dĩ nhiên là có điều kiện thì ta cũng có thể thực tập ngồi giống như quý thầy, ngồi rất là lâu, rất là thẳng, và mình nâng dần cái thì giờ ngồi để cái khả năng chịu đau của mình càng ngày càng giỏi hơn, thì các vị sẽ ngồi được từ 30 phút, 35 phút, 40, 45, 50. Và tôi cũng đi qua cái quá trình là thực tập rất là đắng cay để có thể ngồi được yên bình như thế này một tiếng rưỡi, hai tiếng. Chứ không giản dị là tôi ép sát để có thể ngồi được như thế này. Thế thì cái điều truyền đạt cho nhau đó là, đầu tiên các vị hãy thương lấy thân mình và ngồi một cái tư thế nào rất là thoải mái để có thể nhiếp tâm được thì các vị ngồi. Không nhất thiết là bắt chước mấy ông thầy kềm cứng nhìn hài mình gồng lên để chịu đựng, chứ không cần như thế. Ngồi trên sofa, tựa lưng rất là êm ái, thở vào thở ra. Nằm cũng được. Trước khi ngủ, ta dành 15-20 phút nằm thư thả, buông lỏng toàn thân để có thể thở vào thở ra. Thưa, đó là một phương pháp thiền tập. Các vị thấy là những người tín hữu của Kitô, họ có một cái sinh hoạt đẹp mà chúng ta phải học. Đẹp là thế nào? Tôi thấy là bố, con, vợ chồng, vân vân, trước giờ ngủ họ chắp tay quỳ bên giường, họ cầu kinh, cầu một đoạn kinh ngắn Amen xong rồi leo lên ngủ. Dễ thương là vậy. Phật tử mình thì có khi mình đến chùa thì mình thể hiện một chút nét của sự tu hành, nhưng mà ra đường mình sợ người ta thấy mình là người Phật tử, mình đeo cái tượng Phật đây mình cũng cảm thấy hơi mắc cỡ. Là sao? Rồi mình vụng về hơn nữa là đến những cái nhà hàng ăn uống đó, mình cũng không dám chắp tay thể hiện cái nghi thức của những người Phật tử nữa. Rõ ràng là mình không truyền đạt được cái niềm tự hào về đạo Phật cho thế hệ con em mình, nó cảm thấy rất tự hào về đạo Phật, nó đang quy y. Bản thân mình còn mắc cỡ khi tự hào mình là đạo Phật, mắc cỡ khi đi vô nhà ăn chắp tay trước cái đĩa thức ăn. Dĩ nhiên đĩa thức ăn đó có thể thức ăn chay, thức ăn mặn, không quan trọng. Thưa, chắp tay để mời tâm mình về có mặt ngay nơi thân, để tâm mình đã yên vắng, nó tĩnh lặng, để tri ân những người đã nấu thức ăn này, để tri ân thức ăn này có mặt để nuôi dưỡng hình hài này. Thưa, không có lỗi gì cả. Truyền thống Vipassana, các sư của Nam Tông họ dùng ngũ tịnh nhục, tức là thức ăn bình thường như các Phật tử, họ cũng vẫn chắp tay tụng kinh vậy. Thế sao Phật tử mình không làm được một điều là đi vào mọi nơi, nơi nào ta ăn ta có quyền chắp tay lại? Thế mà mình không làm được. Mình mắc cỡ khi đi vô tiệm ăn mình chắp tay, mình nghĩ là ba bên bốn phía người ta nhìn mình cái nó rất là dị, phải không ạ? Mà thứ không có dị gì cả, không có gì phải ốt dột cả. Ốt dột là ngôn ngữ Huế à, tôi mắc trước à. Rõ ràng là, thưa các Phật tử, có một lần cái điều này nó kích động tôi rất là nhiều và tôi rất là phục. Có một lần Lộc Quyển tổ chức những khóa tu, có một người, cái cô đó chắc cũng chừng 40 à. Cô đến, cô ngồi, đại chúng chắp tay xong rồi thì cô làm dấu thánh giá theo cái truyền thống của cô. Không biết có phải tay này hay không, tôi không nhớ, nhưng mà cô làm dấu đàng hoàng, nghiêm túc như thế, rồi cô mới ngồi ăn. Các vị nghĩ là giữa cái trung tâm tu học Phật giáo, nơi dạy thiền, bao quanh là các thầy, các sư cô, ấy vậy mà người kia vẫn cảm thấy rất là tự hào khi mình làm cái nghi thức tôn giáo của mình. Có thế họ mới truyền đạt được cái niềm tin và cái niềm tự hào cho những người con chiên tín đồ của họ. Còn chúng ta là những người Phật tử, thế mà trong bữa ăn gia đình, không biết tôi nói điều này có đúng với tâm trạng các vị hay không, trong bữa ăn gia đình mình không dám chắp tay, không dám niệm một tiếng Phật. Mình sợ là làm cái điều này cái con cháu mình nó nói mình mê tín, nói mình lỗi thời, nói mình dốt. Thưa, không có cái gì đẹp và văn hóa bằng trước bữa ăn mà mình chắp bàn tay lại. chắc ta bước sang là để tri ân thức ăn, tri ân đất trời đã tặng cho mình món ăn. Và làm được điều này, các vị nói được một điều rất là đẹp, đó là mình rất tự hào về đạo Phật của mình. Đạo Phật có đáng tự hào không? Đáng lắm đó. Tại sao đáng? Ta chưa hề tìm ra được một tôn giáo nào có mặt trên hành tinh này mà từ bi như đạo Phật, trí tuệ như đạo Phật. Cái từ bi này có mặt trong giáo lý Đức Phật, trong cuộc đời Đức Phật, kể cả trên bước đường hoằng pháp của đạo Phật có mặt cho tới hôm nay. Trên những đoạn đường các vị thánh tăng đi ngang qua nhiều quốc gia, chưa hề làm đổ một giọt máu của một sinh linh nào cả. Các tôn giáo khác, cái con đường truyền đạo của họ là đi sau, đi sau thế lực chính trị, đi sau cường quyền, đi sau bạo lực. Còn đạo Phật chưa hề. Đạo Phật như nước thấm vào lòng đất của các vùng văn hóa. Nội điều này thôi là các vị đủ tự hào mình là con của Đức Thế Tôn. Và tôn giáo ấy có mặt cho tới hôm nay, chưa hề có một điều gì lỗi thời đối với nền văn minh đang phát triển. Những nhà khoa học lớn hàng đầu của hành tinh này đều cảm phục đạo Phật, đều sùng mộ đạo Phật, đều quý trọng đạo Phật. Thế mà mình là người con Phật, sinh ra trong giáo lý Đức Phật, mình lại mắc cỡ gì cái chuyện tu theo Phật là sao chứ? Thế thì rất là vụng về. Cho nên thưa các vị, chúng ta nên quay trở lại để tự hào về đạo Phật có mặt nơi chúng ta. Và cái câu hỏi đó là làm thế nào? Làm thế nào để thực tập tọa thiền mà không có đau? Thưa các Phật tử, các vị nên thực tập một cách chậm chậm, và các vị có thể thực tập trong mọi lúc. Đừng có vụng về ép sát là một nè. Và nên nhớ là mình có thể thực tập cách nào mà đem đến cho mình cái sự an bình tĩnh lặng của tâm. Ngồi trên sofa, nằm dài ngoài thảm cỏ, nằm trên giường trước khi ngủ, hoặc lúc thức giấc, mọi lúc ta đều có thể chắp tay lại thực tập thiền. Ta đừng ngại ngần, cái việc này nó thể hiện cái tính cách tôn giáo, làm cho người xung quanh nhìn ta đánh giá gì cả. Thưa, không có gì đẹp bằng cái sự thực tập của các vị trong nhà. Và tôi có biết một số Phật tử, nhà họ rất rộng, thế mà họ lựa cái phòng chật chội bề bộn để Đức Thế Tôn ngồi đó, rất là tội nghiệp. Tại sao mình không chọn một cái không gian rất là thanh bình, rất là đẹp, và mình hứa với lòng rằng nơi đây là nơi tôn quý nhất của gia đình, không ngại ngần về chuyện khách khứa đến. Mình thấy tự hào vô cùng khi có người khách bước vào nhà, mình thấy tượng Phật nghiễm nhiên ngự ở giữa chỗ tôn nghiêm nhất của ngôi nhà mình. Thế mà Phật tử ta không làm được điều này. Ta nghĩ là mình thờ Phật như thế thì nó rất là chướng, người ta tới người ta đánh giá mình đi. Cho nên lựa cái chỗ nào khuất khuất thờ, thế thì nó rất là vụng về. Cho nên cái điều nhắc là đây, thưa các Phật tử, là ta có thể thực tập mọi lúc. Và nếu có người bằng hữu nào tới thì thưa, không có vì lý do họ tới mà ta bỏ thời khóa công phu tu tập của mình. Ta có thể thờ Phật rất là trang nghiêm, một bình bông, một dĩa quả, một cái chuông, và hứa với lòng rằng Đức Phật ngồi đây không phải là Đức Phật bằng tranh, không phải Đức Phật bằng tượng cốt, mà Đức Phật này là Đức Phật thiệt, thở hơi thở như ta, đang sống với ta, năng lượng của Ngài còn có mặt trong ta. Các vị thờ Đức Thế Tôn trong nhà, các vị có một quan niệm Đức Phật đây là Đức Phật sống, thế thì cái niềm tin của các vị, sự tu học của các vị được năng lượng của thập phương tam bảo nâng đỡ rất là lớn. Và nói dài dòng như thế để quay lại một điều, đó là gì? Ta có thể thực tập mọi lúc, mọi nơi, nơi nào ta cũng thực tập được cả. Nếu ta đã giỏi thì ta có thể tỏ thiền. Nếu tỏ thiền nó bị trục trặc cơ thể thì ta ngồi trên sofa, ta rửa tay, ta rửa chén, mọi thời khắc của trong một ngày, bất cứ lúc nào mình quên thì tha cho. Chợt nhớ thì tu liền thôi, không có đợi tới phải rửa tay cho sạch mới tu. Thưa, không cần. Và cái câu trả lời này nó có thể đi luôn hai vế. Tức là các vị có thể thực tập thiền trong mọi tư thế, và các vị có thể thực tập như thế để làm cho cái công phu các vị càng ngày càng sâu dày hơn và càng ngày càng giỏi hơn. Và làm như vậy thì các vị sẽ mời được tâm về lại trong thân rất là dễ. Mình không thể mời được tâm về lại ngay nơi thân, do vì mình cứ để cho lòng mình nó chạy hoài, một ngày mời được có một hoặc hai lần, phải không? Còn những thời giờ khác thì mình phải trôi, thì làm sao có thể giỏi được. Mình phải hứa với lòng rằng lỡ quên thì tha cho, nhưng mà chợt nhớ thì phải mời tâm về an trú lại ngay nơi thân, để nhận biết từng cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái rửa chén, cái sắc rau, cái nấu cơm, cái làm bếp, cái quét nhà. Và thưa các Phật tử là gia đình của các vị sống nơi đất Mỹ này, thưa không có một gia đình nào không có điều kiện để tu cả. Chắc như thế. Các vị lớn tuổi, các vị được chính phủ trả tiền cho để tu, mà tại sao các vị không chịu tu? Ta nhìn thử qua quê hương Việt Nam coi, những người lớn tuổi như ta, họ chật vật vô cùng, khó khăn vô cùng, cái ăn cái mặc lo toan rất là vất vả. Rồi cái hoàn cảnh xã hội nó cũng không có đủ yên bình tĩnh tại như ta. Ta ở đây có vô vàn điều kiện tốt lành để tu, ấy vậy mà ta không chịu tu. Những cái lo lắng buồn phiền ưu tư khắc khoải nó vẫn đè nặng tới chừng này nó chưa chịu buông. Mình tưởng là rời quê hương kia, đặt chân nơi vùng đất này là thiên đường, quá ra đến đây nó chẳng có thiên đường gì cả, cũng buồn, cũng giận, cũng bất an. Thế thì mình đi tới đâu mới gặp thiên đường, đi tới đâu để có điều kiện tu? Chứ không tới đâu có điều kiện. Nếu ta biết thực tập thì ngay nơi đây ta có điều kiện. Nếu ta biết thực tập, lòng của ta rất là thiết tha với chuyện tu, thì hoàn cảnh nào ta tu cũng được cả. Hoàn cảnh nào ta tu cũng được cả. Và có như thế thì thưa các vị, không có cái chuyện khó khăn khi mời tâm về ngự lại trong thân đâu. Chắc như vậy. Và khi thở để kiểm soát tâm thì hơi thở như thế nào, nghĩa là thở hít mạnh vào và thở mạnh ra, hay là thở theo hơi thở bình thường của mình? Thưa các Phật tử, là cái câu hỏi này nó rất là cụ thể để thực tập. Mình có một thói quen là mình nghe, ví dụ nghe tôi chia sẻ là hơi thở của mình càng tu cái nó càng dài, càng nhẹ, càng minh. Và khi hơi thở mình nó dài, nó êm, nó nhẹ thì cái hiện tượng của tâm lý nó an bình, ổn định và sức khỏe mình tăng, tuổi thọ mình dài. Cái mình mới tu có được 5-3 hơi thở, mình cố gắng kéo nó dài thêm, thở cho nó sâu xuống đan điền. Thế thì sao? Nó rất là mệt. Mình làm việc trên hơi thở, mình áp đặt hơi thở của mình. Trong khi đó thì cái cơ chế của thân tâm nó rất là tự nhiên. Ví dụ như tâm mình ở yên thì hơi thở mình tự nhiên nó sẽ đi vào đi ra dài và nhẹ. Và hơi thở dài và nhẹ thì nó có thể làm cho tâm mình yên. Và từ cái nguyên tắc này, thưa các Phật tử, ta có thể làm được. Một là ta làm từ bên ngoài hơi thở đi vào. Hai là ta làm từ bên trong trái tim của ta, tức là từ tâm an bình của ta nó đi ra hơi thở. Thế nào là làm cho hơi thở bên ngoài đi vào để cho tâm an? Đó là các vị đặt cái ý thức của các vị, cái sự nhận biết của các vị vào hơi thở thôi. Có hai cách. Một là mình theo dõi hơi thở đi vào. Cách thứ hai thì nó dễ hơn và nó không có gây những phản ứng, đó là ta hãy chú ý dùng mũi này thôi. Cảm giác hơi thở nó đang đi vào nó mát, đi ra thì nó làm cho mũi này mát. Chú ý vào hai cái luồng hơi thở đang đi vào đi ra đây. Thế thì cái hơi thở của mình nó sẽ dễ tự nhiên hơn, nó đi vào đi ra rất là thông thả, rất tự nhiên. Và mình không cần làm cho nó dài, không cần làm cho nó nhẹ gì cả. Cứ đặt cái sự nhận biết của mình, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, thì tự nhiên tâm của các vị lần lần an, dịu, nhẹ. Và hơi thở nó càng ngày càng dài hơn, mềm hơn, sâu hơn. Và nó làm cho thân tâm an bình hơn. Và cách này, thưa các Phật tử, tuy tôi nói trên cái lĩnh vực lý thuyết, nhưng mà các vị hãy thực tập. Và cái con đường thực tập, bước đầu thì có thể nhờ thầy nọ thầy kia gợi ý, nhưng mà khi các vị tiếp nhận những cái điều chúng tôi gợi ý thì các vị hãy quay về kinh nghiệm nơi tự thân của các vị trước. Cơ thể chúng ta hầu như chưa có ai giống nhau, giống ai cả. Thì tâm thức của chúng ta, thưa các Phật tử, là cũng chưa có ai giống ai cả. Cho nên khi các vị thực tập một giai đoạn cần thiết để xây dựng cái nền tảng rồi, thì các vị phải là ông thầy của chính các vị. Ông thầy của chính ta là sao? Một thời thiền tọa, một thời thực tập công phu, sau khi xả thiền rồi mình nghe thân của mình nó rất là an ổn, rất là nhẹ, tâm của mình nó lâng lâng, nó có niềm vui, thì cái thời công phu đó hợp lý đó, nó đúng với cơ thể của mình, đúng với tâm thức của mình. Mà sau một thời thiền tọa ra mình mệt còn hơn đi cài nữa, thế thì trật. Mình hì hục, mình làm việc trên hơi thở mình khống chế, mình đặt áp lực rất là nặng, thế thì nó rất là tội nghiệp cho mình, và cái điều tu đó nó rất là trật rồi đó. Cho nên các vị phải theo dõi cái sinh hoạt của thân, của cơ thể, và các vị theo dõi được thì các vị chọn ra một cái cách thế nào đó tuyệt vời nhất, hiệu quả nhất cho chính các vị. Và mình xin lặp lại, giai đoạn đầu thì các vị có thể nhờ sự gợi ý của tôi, nhưng mà trong cái bước đường tu tập dần dần về lâu về dài, các vị phải là ông thầy của chính các vị. Mình vừa tu vừa kiểm nghiệm, không ai giỏi hơn mình cả. Mình cảm nhận được những cái chuyển biến của cơ thể mình, mình cũng là người nhận biết được những cảm thọ vui buồn của mình, phải không ạ? Không ai có thể thay các vị mà nhận biết được các vị đang vui, đang buồn, đang sầu khổ gì cả. Và không ai nhắc nhở mình giỏi hơn mình cả. Mình phải là người chủ của cuộc đời mình, là ông thầy của chính mình. Và điều này thì thưa các Phật tử là ở tầng mức cạn của sự tu học cũng như vậy, tầng mức sâu hơn nữa cũng như vậy. Thì các vị nương theo cái điều tôi chia sẻ, các vị quay về, mời cái sự thực tập về có mặt trong các vị, và tự các vị chọn ra một phương pháp thích hợp cho thế ngồi nè, phương pháp thích hợp cho cách mình thở nè. Và trong cái quá trình tu, ta có thể tham khảo những cái sách vở của truyền thống Vipassana hướng dẫn cho chúng ta. Và các Phật tử cũng biết là cái thực tập thiền của truyền thống Minh Sát Tuệ của các sư Nam truyền rất là căn bản. Phật tử Bắc Tông của chúng ta, ta học Phật pháp rất là giỏi, ta hiểu lý rất là thâm sâu. Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn gì, mời các vị nói trôi còn hơn các vị pháp sư. Thế mà công phu tu thì các vị không chịu tu. Cho nên ta vụng về về cái mặt thực tập vô cùng lớn. Ta phải làm được một việc rất căn bản ban đầu lại, đó là thực tập từ những bước rất là căn bản như tôi chia sẻ. Mời tâm về có mặt ngay nơi thân và thực tập trên từng hơi thở cho được. Xây dựng được nền tảng này, các vị sẽ đi được rất xa. Bằng chưa xây dựng được cái nền tảng như thế thì ta hiểu lý cho vui thôi, mà ta không thể nếm được hương vị an bình tịnh lạc của pháp. Và có một câu hỏi này thì có thể là con phải đọc câu cuối cùng. Kính bạch thượng tọa, chúng con có đại nhân viên dự tu học hai nhà do thượng tọa giảng dạy. Đây là lần đầu tiên chúng con được gặp thầy và được học hỏi căn bản về thiền. Kính cảm ơn sự giảng dạy của thượng tọa. Thầy vì đã tiếp nhận những cái phần nào lời giảng dạy của thượng tọa, nếu như thượng tọa không ngại, kính xin thượng tọa cho chúng con được biết phần nào về thầy, sư phụ của thầy, và sự xuất thân tu học tu chùa nào, và hiện tại thầy đang ở đâu, để khi trở về địa phương con có thể cho trả lời cho các Phật tử tại địa phương được biết. Chúng ta tạ thầy xin lạc Phật. Câu cuối cùng nữa là Dạ thưa, xin cảm ơn các Phật tử. Tên của tôi thì các vị biết rồi. Xuất xứ của tôi thì chắc các vị chưa có cái cơ hội để điều tra cho kỹ. Xin thưa, tôi đi tu hồi mười mấy tuổi, 16 tuổi. Và vị thầy bổn sư tôi vốn là ông thầy nhà quê. Và khi phát tâm tu lúc bấy giờ tôi chưa hiểu biết đạo lý gì cả. Nhưng mà tôi có cái cảm nhận cái nỗi vô thường của cuộc đời. Bố tôi mất hồi năm tôi 16 tuổi. Và từ cái điều đó giác ngộ cuộc đời nó vốn là vô thường. Tôi nhìn những thế hệ ông cha tôi, nhiều lắm thì chỉ lay quay chừng đó việc thôi à. Rồi vô lý mình có mặt trong cuộc đời, mình lao sao giống y như bố mình, cái mình ra đi không biết mình đi về đâu, rất là tội nghiệp. Lúc bé mà tôi đã có những cái băn khoăn như vậy. Và tôi nhớ là những năm tôi còn rất nhỏ, mỗi chiều ngồi ngoài cánh đồng mênh mông, nhìn thấy trời lặn phía xa, lòng nó buồn rười rượi. Nghe những tiếng gầm trời chuyển mưa vào đầu tháng tư á, nghe lòng nó có một cái nỗi buồn rất là kỳ lạ. Rồi đến lúc bố tôi mất, tự nhiên tôi phát tâm, tôi nói với mẹ tôi nói là con đi tu thôi. Dĩ nhiên là ông thân tôi, ngày tôi còn bé, ổng đã rất là ham tu. Ổng là môn đồ của Phật giáo Hòa Hảo. Và mỗi tối ông cụ ngồi thiền, người ở miền Nam gọi là ngồi tĩnh chứ không phải ngồi thiền như chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ như bây giờ. Tôi cũng ngồi thiền hồi năm tôi còn 6 tuổi rồi. Rất là thích tu. Và cho tới lúc mà ông cụ mất thì tôi mới giác ngộ được cuộc đời vô thường và nghĩ rằng mình không thể liễn cuộc đời mình vào cái dòng chảy. Sinh ra rồi ra đi mình mùng không biết mình từ đâu tới rồi đi về đâu. Cho nên phát tâm tu. Và khi tu ở chùa nhà quê thì tôi không hiểu Phật Pháp nhiều. Nhưng mà tôi nguyện trước Phật là xin Đức Thế Tôn, xin Đức Phật thương cho con. Con phải làm sao mà con tu cho được, không sinh không diệt. Chứ còn con tu mà chết con rất là sợ. Thú thật là tôi rất là sợ chết hồi nhỏ. Và cái duyên dung rủi tình cờ, tôi lạc lõng ở Sài Gòn rất là nhiều năm. Mà cuối cùng năm 73 tôi về lại chân không. Các vị biết chân không của Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ chứ hả? Và ở đó với Ngài cho tới năm 75 về lại thường chiếu và bắt đầu làm ruộng mấy năm rồi về quê cất thất tu. Sau đó về lại chân không. Và năm 82 thì tôi lại ra Đà Lạt. Và tôi có một ngôi chùa ở bên bờ hồ Xuân Hương rất là dễ thương, tên là chùa Quan Thế Âm. Và trong đời tu tôi thì tôi chưa hề nghĩ là mình đi ra nước ngoài làm gì. Và sống bất cứ môi trường nào tôi rất là hài lòng với điều kiện ở nơi ấy. Tôi rất là bằng lòng ở cái ngôi chùa bé nhỏ mà không hề có một cái mơ ước gì cả. Và mọi việc tôi đến đất Pháp, qua đến đất Mỹ này là những cái duyên tình cờ của Phật Pháp đẩy đưa. Và bắt đầu sống ở Lộc Nguyễn với sư ông Làng Mai, tôi cũng chưa hề nghĩ là tôi có dịp chia sẻ Phật Pháp với bất cứ ai. Thế nhưng những cái dung rủi tình cờ, tôi đến những cái chùa, tôi thấy cái tinh thần tu học của Phật tử rất là dễ thương. Tôi nghĩ là thì giờ Lộc Nguyễn rất là dư, mà mình không có đến đây để chia sẻ Phật Pháp với họ thì nó hơi uổng những năm tháng ở lại nơi đất nước này. Cho nên bắt đầu đi dạy. Và trong một cái dịp tình cờ dung rủi, đó là cái mùa ăn cư hồi năm rồi, ở chùa Phật Tổ gặp quý thầy ở tỉnh Lược Qua. Và quý thầy bắt cái nhịp cầu để tôi có mặt ở nơi đây, ngồi với các Phật tử chia sẻ đôi điều Phật Pháp. Và trong cái tâm thức tôi nghĩ rằng mọi việc tôi làm cho tới hôm nay, nói được một lời đạo lý chia sẻ cùng các vị, để các vị có thể thể ngộ được đạo để tu, có thể kích phát được tâm bồ đề của các vị, âu cũng là năng lực màu nhiệm của Phật thôi à. Tự thân tôi không có gì cả. Bản thân tôi rất là vụng về, thiếu sót, tu cũng chẳng ra chi, học cũng chẳng tới đâu. Cái hiểu biết rất là đơn sơ. Có điều thưa các Phật tử là tôi đến với bất cứ đạo tràng nào, dù ít 5-3 người hay 5-300 người, tôi cũng chia sẻ bằng tất cả cái nhiệt tình của mình, bằng trái tim của mình. Thế thôi. Tôi chưa hề có một quan niệm là phải cái chùa đông, phải chùa già, phải Phật tử nhiều gì cả. Có những cái đạo tràng tôi đến dạy học chỉ có 5-3 bà già ngồi lèo xèo ấy, vậy mà tôi cũng nói hùng hồn giống như là 500-700 người vậy. Còn đến những nơi đông thì tôi thấy cũng rất bình thường. Và điều này Thưa đó là điều rất thật. Và đôi điều về cuộc đời của tôi đi ngang qua để các vị có thể cảm thông một điều. Và cái điều xin lặp lại là thế này: trong cuộc đời tu học của tôi, cái niềm tin đối với Tam Bảo rất là mạnh. Tôi nghĩ là cho tới hôm nay, những việc tôi có thể làm được trả ơn cho Tam Bảo, đóng góp một chút gì với các Phật tử, âu cũng là cái duyên của Phật Pháp đẩy đưa thôi. Bản thân tôi không hề có cái gì cả. Và một chút riêng tư xin chia sẻ cùng các vị chắc đủ rồi chứ hả? Như vậy thì chương trình có hôm nay nhân đây đã xong. Thay mặt toàn thể đạo tràng từ tuần lực chúng con thành tâm kính chúc thượng tọa sức khỏe dồi dào và thân tâm an lạc để tiếp tục ngày mai ngày tu học thứ hai, để cho hai ngày tu học được thành công tốt đẹp như là Phật. Thưa các Phật tử, là trước khi hồi hướng có vài điều tôi nhắc lại đây, kẻo các vị quên. Đó là chúng ta chỉ có hai ngày rất là ngắn, cho nên các vị hãy cố gắng là ngoài cái thời khóa các vị ngồi ở đây, dĩ nhiên ngồi đây nói chuyện không được rồi, tôi dành nói hết rồi đâu có thời giờ đâu mà nói. Nhưng mà cái điều mình căn dặn với nhau là khi rời ở đạo tràng này, khi rời giảng đường này thì các vị hãy giữ im lặng từ đây cho tới sáng hôm sau thử có được không? Rất ít nói, cần thiết lắm thì mình nói rất nhẹ nhàng để giữ cho cái năng lượng sống của mình nó hùng hậu. Nói nhiều là một cái điều nó tổn thần hao khí vô cùng. Các vị thấy tôi ốm như cái tâm sỉ răng là do vì tôi nói quá thôi chứ không có gì lạ. Ví như mà tôi không nói thì chắc mập hơn một chút xíu. Rõ ràng là cực chẳng đã, ta nên nói thôi. Và trong những ngày tu rất ít ỏi này thì các vị nên ít nói. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có một chút thì ở rảnh thì xin các vị nhớ cái câu thần chú mà chúng ta mới học buổi sáng, đó là hãy đem tâm về có mặt ngay nơi thân, soi sáng từng bước chân, từng cái gật đầu, từng cái ăn, từng cái uống, từng cái làm việc trong một ngày. Ta thử thực tập cái nghiêm túc, chỉ có hai ngày ngắn mà thôi. Mong rằng các Phật tử ghi nhận điều này và cố gắng thực tập cho được. Và xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, anh là Phật thưa đồng hồ tử thì cứ theo chương trình đó là 9 giờ đến 9:30 là cái giờ khô canh tọa thiền, và giờ đại đức Pháp Thủy sẽ hướng dẫn cho đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, là chúng ta đã có dịp chia sẻ với nhau 4 buổi. Buổi này là buổi gặp mặt cuối. Và theo như chương trình thì quý thầy nói là dành cho các vị 30 phút để các vị đặt những câu hỏi. Quý thầy có gợi ý là tôi sẽ có những câu hỏi Phật Pháp trắc nghiệm, sau đó thì các vị trả lời, rồi các thầy có các phần thưởng. Và tôi nghĩ cái điều này sao nó giống lớp học quá. Trong khi chúng ta chia sẻ Phật Pháp để nắm được cái pháp hành tu tập thôi. Và dường như bao nhiêu khóa đi qua thì các vị đều có một cái buổi gặp mặt và có những câu hỏi trả lời và có phần thưởng, có phải vậy không? Lần này thì chúng ta làm khác một chút, tức là thay vì câu hỏi thì các vị hỏi lại tôi, rồi chúng ta chia sẻ đôi điều để củng cố niềm tin của các Phật tử vững vàng hơn. Rồi sau đó thì chúng ta làm lễ bế mạc khóa tu. Và bao nhiêu điều tôi đã chia sẻ cùng các vị mấy buổi gặp mặt thì tôi nghĩ là chắc đủ sáng sủa, dễ hiểu để cho các vị có thể nắm được cái phương pháp thực tập. Và tôi xin nhắc lại đây là chúng ta thực tập rất là quan trọng. Phật tử của truyền thống Bắc Tông chúng ta thì nặng về học mà nhẹ về hành, mình ít thực tập lắm rồi. Trong khi Phật tử của truyền thống Nam truyền á, các sư chỉ dạy họ thực tập ha. Những cái trung tâm tu học của truyền thống Vipassana đi vô, họ bắt các vị ngồi một tuần lễ ngồi thở thôi à. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra thôi. Rồi đi, rồi thở, rồi ngồi, như đó thôi. Và nếu phải giảng pháp thì các thầy giảng chừng 15 phút thôi. Sau đó thì mỗi ngày các vị thực tập xong rồi các vị trình pháp. Và cái truyền thống của thiền Vipassana rất phát triển trên đất Mỹ này. Đa phần những người đến với các truyền thống tu kia, họ đều là những người Mỹ. Và họ có khoảng chừng trên 100 cái trung tâm tu học lớn. Và mỗi một khóa tu mở ra thì có hàng 500-700 người tham gia. Và cái vị thiền sư hướng dẫn những khóa tu như thế, ông không có trực tiếp ở đây, ông là người Ấn Độ, ông đen như cục than vậy đó. Ấy vậy mà ông giảng trong cái video thép á, nghe là mình say sưa, mình có thể thực tập được. Và cái pháp hành rất là quan trọng, đó là điều tôi nhắc để các vị lưu ý. Và ở Việt Nam thì các truyền thống Phật giáo Nam truyền đào tạo những người Phật tử rất là thuần, họ thực tập rất là giỏi. Và khi cái sự thực tập của chúng ta thuần thì sao? Thuần thì sao? Những người Phật tử đến chùa càng ngày càng dễ thương. Còn mình thực tập chưa thuần, mình chỉ học thôi á, thì mình rất ư là nhiều chuyện. Càng đến chùa đông càng lắm sự. Và thế giới nhà chùa, thưa các Phật tử, là cái nơi chốn để chúng ta trút bao nhiêu nỗi niềm vào nhau. Này giận, này hờn, này buồn, bả chuyện gia đình. Rồi sau những chuyện đó thì chúng ta lại làm thêm cái chuyện gì nữa? Thị phi ông thầy nọ, ông thầy kia, chùa nọ, chùa kia, nào phải nào quấy có dịp phun ra. Và điều này thưa các Phật tử có mặt trong truyền thống người Việt rất là đậm. Cho nên ta lưu ý là hãy thực tập cho giỏi. Người thực tập giỏi là thế nào? Đầm thắm, mềm mại, bao dung, dễ thương vô cùng. Thì giờ rảnh đâu mà nói chuyện thị phi của thiên hạ. Thay vì mình nói chuyện người A, người B, thì mình hãy dành cái thời giờ đó để công phu tu tập, chứ có thời giờ đâu mà đầu tư năng lượng trong những chuyện vô ích như thế. Và rõ ràng là ta mà giỏi tu thì không có thời giờ để ta tu nữa, có đâu mà ta lo cái chuyện hoàn thiện. Và các vị nhớ cho là càng tu giỏi, người đó lòng càng mềm, càng khiêm tốn, càng bao dung. Và người Phật tử tu giỏi, khi nghe bất cứ một vị thầy nào lên pháp tòa mà chỉ trích nè, nói phải quấy nè, chê ông nọ chê bà kia, là biết thầy đó không dạy mình tu, mà dạy mình cái gì? Thị phi lắm chuyện, phải không ạ? À? Và ta có một cái thói rất quen, cũng rất là kỳ lạ nữa, là ta thích đem cái chuyện thị phi làm quà cho nhau. Các vị có làm vậy không? Mình mua quà thì nó hao tiền, cho nên mình kiếm cái chuyện phải quấy của ông A và B, mình làm quà tặng cho nhau. Và điều này không ai dạy chi mà đem cái chuyện phải quấy của mình tặng cho nhau cả. Mình ngu gì mình nói chuyện xấu của mình. Cho nên mình kiếm cái chuyện ông A và B, mình làm quà cho nhau cho nó vui. Và thông thường thì cái chuyện này nó không phải là từ người kia đến với mình rồi mình thuật y ở nguyên nhân đâu. Mình thấy nó lạc lắm rồi, thêm một chút tiêu, chút tỏi, chút muối, chút hành cho nó ngọt thêm. Thế là cái chuyện nó trở thành cái chuyện rắc rối cuộc đời. Và bao giờ cũng thế, nó đi quanh một vòng cái nó trở lại mình. Ai lãnh đủ? Mình lãnh đủ. Thị phi nó trở lại mình. Cho nên xin các vị nhớ cho là người Phật tử thực tập giỏi là đừng bao giờ nói bất cứ chuyện của ai cả. lắm mới nói. Nói để làm gì? Xây dựng thôi, giúp bằng hữu tiến tu thôi à. Và nên nhớ là mở một lời ta chiêu khẩu nghiệp rồi. Cho nên đối với các cái vị thầy, thưa các Phật tử, ta nên cẩn trọng và đừng bao giờ để thì giờ dư để làm cái chuyện vô ích như thế. Và người Phật tử thực tập giỏi đó là người biết lợi dụng trọn vẹn thì giờ của đời người để thực tập. Mình không có dư nhiều thì giờ đâu. Các vị nghĩ là mình sống bao nhiêu lâu trên cuộc đời nữa để dành cái thì giờ lo chuyện thị phi thiên hạ? Sống bao lâu? Không chắc là mình sống dai. Thưa, cái điều lạ lùng là cái chết là cái nó rất là chắc chắn, phải không ạ? À? Cái gì thì nó còn không chắc chắn, nhưng cái chết chắc chắn là nó có mặt, tại vì nó ở trong đây. Và cũng có một cái điều lạ nữa là cái chết không chắc chắn là tại sao? Nó rớt bất cứ lúc nào xuống đời mình. Nó chắc chắn, tức là mình chắc chắn là mình phải chết, nhưng mình không biết là nó rớt xuống mình lúc nào. Có thể nó để mình kéo dài 5, 10 năm, 20 năm, cũng có thể nó rớt một chút xíu nữa đây. Cho dù người kia có tài ba lỗi lạc, có binh hùng tướng mạnh bao nhiêu đi nữa, cũng không thể làm sao ngăn được cái chết đừng đến với họ. Nếu ngăn được thì những vị vua độc tài ngày xưa như Tần Thủy Hoàng, ông sống tới bây giờ rồi, ông đã xây Vạn Lý Trường Thành để củng cố ngôi vua. Và nếu gần đây, cận đại đây, thưa các Phật tử, là nếu ngăn được cái chết thì những ông tổng thống Mỹ về hưu ổng đâu có chết, ổng sống hoài chứ. Ấy vậy mà lâu lâu ta nghe chết ông, lâu lâu chết ông. Và nói như thế để các vị biết là cái chắc chắn nhất của đời người là ta phải chết, mà nó cũng không chắc chắn là nó sẽ rớt tới lúc nào ta không hay. Thế thì người Phật tử thực tập giỏi không có dư thì giờ để làm những cái chuyện vô ích bên ngoài. Mình cực chẳng đã, này con này em trong nhà, cho nên mình dành cái năng lượng mình dạy dỗ chăm sóc đó. Còn người ngoài, thưa các vị, mình nói thị phi về họ không giúp gì được nhau, mà còn gây cái quán cái hờn. Và cái nguyên tắc chung của chúng ta là ta nói rồi ít khi nào nói thật lắm. Ta thường thêm chút tiêu chút tỏi vào, cái sự việc nó đổ nợ tùm lum hết. Cho nên các vị nhớ cẩn trọng về cách giữ gìn. Và trong những cách giữ gìn giỏi nhất là ta phải thực tập cho giỏi, có một chút thì giờ dành cho sự thực tập, và lỡ quên thì thôi, chợt nhớ thì mình phải quay về an trú được ngay nơi chánh niệm hiện tiền. Và ngay nơi chánh niệm các vị an trú được có nghĩa là cuộc đời nó không cao mình thêm nhiều thì giờ, hoàn cảnh mình vẫn như thế. Nhưng mà thưa các Phật tử, là đời sống mình sẽ an lạc hơn, cái phẩm chất đời sống mình được nâng cao hơn. Các vị thử nghĩ là mình sống 30 năm trên cuộc đời hay 50 năm trên cuộc đời, mà mỗi một ngày mở mắt mình đều cảm thấy này phiền muộn, bất an, giận tức, sầu tuổi. Thế thì một ngày của mình chồng chất bao nhiêu nỗi khổ? Khổ đó chứ. Nhưng mà nếu một ngày mình vừa mở mắt dậy mà mình mời gọi được cái niềm vui đến với mình, mời gọi sự tu học đến với mình, thì cũng một ngày 24 tiếng đồng hồ như nhau, thở không khí như nhau, tiêu tốn thức ăn như nhau, mà người kia thì người ta có lời, còn mình thì lỗ. Có phải vậy không? Mình chuốc thêm sầu khổ đầy vào cuộc đời mình, còn người kia thì người ta trút nhẹ và người ta làm cho đời sống người ta phẩm chất được nâng cao. Thế thì tại sao mình không chọn cái con đường thanh thang hơn để đi, không chọn cái con đường làm giàu có và hạnh phúc cho mình? Mình chọn chi cái con đường mà nó đầy đọ, nó làm khổ lụy mình, tội nghiệp vậy. Cho nên người tu học mà giỏi là người có lời nhất trong cuộc đời. Còn người tu học dở thì cả một cuộc đời mình chuốc phiền não. Và người tu học giỏi thì cả một đời họ phiền não đến họ trở thành nước mát, trở thành thanh lương. Cho nên giỏi hay không giỏi do cái cách sử dụng tâm thức của các vị để thực tập mà thôi. Có thể là trong hoàn cảnh đó người kia khổ vô cùng, nhưng mà ta trong hoàn cảnh đó ta mỉm cười, ta hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc không có nghĩa là có nhiều thêm cái gì nữa cả, mà hạnh phúc có nghĩa là anh biết bằng lòng với điều kiện anh đang có, biết hạnh phúc những điều anh đang sử dụng đây, thì hạnh phúc nó có mặt. Nói như thế không có nghĩa là mình bằng lòng với cái khó nghèo của mình. Nói như thế có nghĩa là anh có quyền mơ ước đến chân trời, nhưng mà đến chân trời là chuyện của ngày mai, còn bây giờ thì anh ở nơi đây thì anh bằng lòng với cái anh đang có ở đây. Thế thì anh có lời vô cùng, anh không làm hạnh phúc có mặt ngay nơi đây thì bước tới anh vẫn khổ. Còn nếu anh làm hạnh phúc được ngay nơi đây thì anh bước tới chân trời anh vẫn hạnh phúc. Hạnh phúc nó sẽ theo dính lên chân anh. Mình đừng nghĩ là tới đằng kia mới hạnh phúc, mình hãy nghĩ là ngay nơi đây mình có niềm vui và hạnh phúc đi, rồi mình di chuyển tới xa mấy hạnh phúc nó cũng theo chân mình. Còn mình nghĩ là phải bước tới chỗ kia mới có niềm vui, thế thì thưa các vị, bước tới chỗ kia thì hạnh phúc nó lại chạy trước các vị chứ không dừng lại nó đâu, nó sẽ đi xa hơn nữa. Và bao giờ cũng thế, mình lên xe đi du lịch, mình cứ ao ước là tới Cali mới là cái nơi chốn du lịch, thế thì tạc rồi. Sau khi đó một người thông minh hơn, họ vừa lên xe họ du lịch rồi đó, họ nhìn cảnh vật hai bên rất là dễ thương, rất là đẹp, rồi họ vui từng phút trên những đoạn đường đi. Thế thì họ lời hay là mình lời? Họ có lời hơn. Rồi cuộc đời chúng ta hãy nghĩ như đang trên chiếc xe du lịch vậy, ai cũng tới cuối đoạn đường là đi vào cõi cõi chết, cõi mịt mù. Nhưng mà trên đoạn đường của chúng ta đi thì cứ mỗi một chặng đường chúng ta thưởng lãm cảnh vật nè, chúng ta có thể thỏa thích niềm vui khi ta chứng kiến mây trời, cây cối, loài người, chim thú. Còn mình cứ nghĩ là tới cuối cùng đến chỗ kia mới hạnh phúc, thế thì chỗ kia của ta là ở đâu? Ví dụ như cuộc đời của mình, cái chỗ kia, chỗ cuối cùng của mình ở đâu? Chỗ người ta bỏ vô trong bốn miếng gỗ, ta đóng cục cục chỗ đó, chỗ kia đó. Tới đó mới hết cái niềm mơ ước thôi. Thế thì tội vô cùng, mình phải đi tới cái chỗ đó để rồi không biết cái gì nữa, thế thì tội nghiệp, phải không à? Cho nên người thông minh trong cái pháp tu của Phật đó là hãy hạnh phúc từng phút từng giây trong cuộc đời. Thưa, mình đừng đòi hỏi hoàn cảnh xung quanh nó thay đổi gì cả. Mình tu, mình làm cho mình sống được trong mọi hoàn cảnh mà đều an lạc, đó mới là sự thông minh. Và chắc chắn một điều là nếu người Phật tử giỏi thực tập thì làm được điều này. Mà chưa giỏi thực tập thì chúng ta cứ nghĩ là phải có cái gì đó mình mới có niềm vui, mới có hạnh phúc. Và đợi bao giờ thì có được cái gì? Cái mơ ước của mình nó không có dừng các vị ạ, nó luôn thay đổi mục tiêu. Ví dụ như các vị mơ ước đầu tiên đặt chân lên đất nước này, ta mơ ước cái gì trước? Xin cho con có được cái nhà yên bình. Con không mướn nhà nữa là con vui rồi. Có được một cái nhà, cái mình nói cái nhà này sao nó ọt ẹt, giá mà mua được cái nhà hai phòng cái mình vui. Được cái nhà hai phòng cái mình nghĩ bằng hữu của mình ở cái khu sang trọng, có cái nhà tới 5-7 phòng, rất là tiện nghi. Còn mình thì con cái mình càng ngày càng lớn, cái nhu cầu nhà cửa rộng mà không có mua được, thế thì rất là tội nghiệp. Cái mình mơ ước được cái nhà 5-7 phòng, tới đó mình dừng chưa? Chưa. Mình mơ ước cái lâu đài chứ đâu phải nhà 5 phòng này. Và cứ thế thì mình nghĩ là cuộc đời mình bao giờ thì nó dừng được cái ước mơ? Không bao giờ dừng, không bao giờ dừng. Nếu ta cũng mơ ước như thế, nhưng mà trước khi mua được cái nhà 3 phòng, ta nghĩ, ồ, cái chuyện 3 phòng là cái chuyện tính sao. Bây giờ thì trong cái điều kiện này, trong cái không gian này, mỗi bữa đi làm về, ta có cái nhà để ở, có cái máy ấm rất là yên bình, có thể sử dụng, này bếp, này bedroom, này phòng ngủ, rất là tiện nghi. So với những ngày tháng mới đặt chân vào vùng đất này thì quá ư là tiện nghi. Hài lòng vô cùng, hạnh phúc vô cùng với cái điều kiện mình đang có. Người đó có mất gì thêm không? Không, mà họ vẫn hạnh phúc. Mà cái lời của họ hơn chúng ta là họ hạnh phúc nó sẽ theo dính lên chân. Họ sử dụng trọn vẹn cái điều kiện tiện nghi họ có. Thế rồi mai kia họ đến cái nhà khác, họ cũng nói, ồ, đây là cái nơi chốn tuyệt vời mình mơ ước lâu nay, thế thì mình hạnh phúc lớn vô cùng. Thế thì thưa, họ đi ngang qua cuộc đời này, nơi nào họ cũng giàu có và hạnh phúc cả. Còn mình thì mình đi ngang qua cuộc đời, mình không thấy nơi nào hạnh phúc cả. Có khi mình về cái nhà 5 phòng, cái mình nhớ lại, hồi xưa mình ở cái nhà có 2 phòng thôi mà nó rất là an ổn, rất là hạnh phúc. Tiền bill mỗi tháng không có nhiều nè, không có cài cục, cả một thứ bảy chủ nhật làm luôn nữa, chết xác, mà còn mắc nợ nữa chứ. Thế thì ước gì mình trở lại cái nhà 2 phòng cũ. Có tình trạng này không? Đôi khi có. sát cái hoàn cảnh hiện tại nó cực vô vàng. Thế thì xưa các vị ở đây mà tâm thức mình nó chạy phía trước, nó chạy phía sau, cho nên mình lỗ lã vô cùng trong cuộc sống. Người biết tu là người có lời nhất trong cuộc sống. Cùng thời gian như nhau, cùng hoàn cảnh như nhau, cùng với điều kiện sống như nhau, mà lúc nào người ta cũng rạng rỡ nụ cười và niềm vui. Còn mình thì lúc nào mình cũng sầu héo ủ ê cả, lúc nào cũng bất an cả. Thế thì các vị chọn con đường nào? Tu, phải không ạ? Mình làm thế nào mình tu cho giỏi? Thế thì thưa các Phật tử, là hạnh phúc nó đến với các vị, chứ không có nghĩa là mình đổi thay cái gì bên ngoài cả. Đấy là con đường mà người Phật tử chúng ta phải cố gắng thực tập. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là dễ thương. Có hai người đàn bà, họ nằm ở trong nhà bảo sinh. Cái người đàn bà tóc vàng, tóc màu bạch kim, hỏi người đàn bà tóc đen, hỏi chứ, chị sinh con trai giống như tôi, cái niềm mơ ước của chị đối với con của chị là gì? Chị tóc đen nó, tôi mơ ước nó sẽ trở nên một người tốt lành, dễ thương trong cuộc đời. Nó biết thương tôi, nó đem tấm lòng tốt của nó để nó xử sự với đời là đủ. Chỉ chừng ấy thôi. Cái chị tóc đen hỏi chị tóc vàng, thế thì chị mơ ước con chị lớn lên sẽ làm gì? Chị tóc vàng nói, ồ, cái niềm mơ ước của tôi lớn hơn nhiều. Tôi muốn con tôi nó trở thành một người nổi danh trong cuộc đời. Nó phải có danh rất lớn, nó phải có tiền rất nhiều, nó có thể là một kỹ sư tham gia vào cái công trình chế những cái phi thuyền vượt ngoài không gian. Tối thiểu thì nó cũng phải trở thành một nhà điêu khắc, nhà họa sĩ, nhà soạn nhạc hay là gì gì đó nổi danh tôi mới ưa. Và dòng thời gian nó đi ngang qua tới 30 năm sau, cái hai người đàn bà kia tình cờ gặp lại nhau lần này trong bệnh viện. Và cái chị tóc đen hỏi chị tóc vàng, chứ thế thì những điều mơ ước của chị cho đứa con đã thành công chưa? Nó ồ, tại chị không nghe đó thôi, chứ con tôi nó là một nhà điều hành một cái ban nhạc rất là lớn, nó là một nhạc sư vĩ đại, nó đang trình diễn ở thành phố này. Nó ồ, có lẽ tôi quê mùa cho nên tôi không có biết điều này. Và chị tóc vàng hỏi chứ chúng ta ngày xưa cùng sinh một đứa con như nhau, con chị nó đã làm được cái gì? Nó con tôi hả? Nó chỉ là một anh làm vườn bình thường thôi, nó trồng lê ghiên bán ngoài phố chợ. Có điều may mắn là nó có vợ và năm ba đứa con của nó rất là dễ thương. Và chiều hôm đó thì có một anh nông dân xách một giỏ trái cây lũ khủ, nào táo nào dâu tới thăm mẹ. Và người đàn bà tóc vàng nằm bên cạnh nhìn thấy rất là thèm thuồng. Không phải thèm thuồng thức ăn, mà thèm thuồng cái gì? Cái tình dễ thương của người con đối với mẹ. Anh ngồi bên giường mẹ, anh đút cho mẹ ăn từng món, anh nói mẹ ráng ăn đi mẹ, các cháu nó mong bà về lắm rồi, vợ con sẽ tới thăm mẹ vào chiều hôm nay. Và anh kiếm đủ cái chuyện vui, anh nói cho mẹ anh vui. Và mẹ con họ hạnh phúc vô cùng, đằng rằng người mẹ bệnh, nhưng mà bà cảm thấy rất là hạnh phúc vì có đứa con nó thăm hỏi chăm nom mình. Và điều đặn như thế, trong nửa tháng đi qua, người con trai kia lúc nào cũng đến thăm mẹ mình bằng cả tấm lòng yêu thương trìu mến, và thỉnh thoảng anh dẫn con dẫn vợ tới thăm. Và cho tới ngày cuối, người ta không hề thấy con của người đàn bà tóc vàng nổi danh kia tới thăm bà lần nào. Lâu lâu cái chị tóc đen an ủi nó, thôi chị à, cháu nó thành công quá lớn cho nên thì giờ không có để thăm chị, thôi chị đừng buồn, an ủi bà. Và tới cuối cùng thì người đàn bà tóc đen giả từ người đàn bà tóc vàng, nói hôm nay thì tôi về rồi, tôi hy vọng là chị sẽ về. Nhưng mà ai biết được là bà bệnh tới chừng nào. Ta nên biết rằng khi bệnh mà có được người thương yêu chăm sóc dỗ về, bệnh ta rất là mau lành. Và bệnh mà nó cộng với cái buồn phiền, cái tủi thân nữa thì bệnh rất là lâu hết. Và trước khi về thì chị tóc vàng nói, tôi không ngờ là những lời mơ ước của chị về sự thành công của cháu hóa ra đó là điều hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ là con tôi nó thành danh là cái niềm hạnh phúc lớn, nhưng mà không. Từ ngày nó học ra trường, nó làm đến công danh tới giờ, tôi chưa hề được nó thể hiện một chút lòng của đứa con có hiếu giống như con của chị. Tôi thèm muốn vô cùng cái điều hạnh phúc chị đang có. Chị tóc đen kề chạy miệng vô tai chị tóc vàng nói có một chuyện rất là bí mật, tôi chưa kịp nói cho chị biết. Chị kêu hỏi bí mật gì? Đó, thưa chị, đứa con ngày xưa cùng sinh một lần với chị nó chết rồi. Cái thằng mà chị thấy nó có hiếu đó là thằng con nuôi đó thôi. Thế mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó là con nuôi của tôi, và nó cũng chưa hề nghĩ nó là con nuôi của tôi nữa. Và câu chuyện nó dừng ngang đó. Câu chuyện nó hay chỗ nào? Hay chỗ nào? Thưa các Phật tử, là cái tình thương của tấm lòng ta mà đầu tư vào cuộc đời, thưa, không bao giờ cuộc đời không trả lại. Ta cho vào cuộc đời bất cứ cái gì, cuộc đời đều trả lại cho ta. Lòng thương của ta gửi cho con người, dù con người đó không phải là máu thịt của ta, nhưng mà cái món quà tặng lại là sự yêu thương đầm thắm của họ trả lại cho ta. Bao giờ cũng thế. Cái gì thì còn dư, chứ lòng thương con người tặng nhau chưa bao giờ dư. Và cái điều sâu xa hơn mình muốn chia sẻ, thưa các Phật tử, không phải là sự thành công, thành danh lớn lao đâu, mà sự quan trọng là mình làm thế nào dạy cho con cháu của mình, thế hệ tương lai, nó có được cái tấm lòng tốt để sống ở đời, tấm lòng tri ân, tấm lòng yêu thương. Cái đó là cái nền tảng hạnh phúc cho chính mình, cho thế hệ con em rất là nhiều. Có khi cộng đồng người Việt chúng ta, ta nghĩ là phải có tiền, có của, rất là giàu có mới có thể vươn vai lên, mới có thể làm cái gì đó được, mới có thể hạnh phúc. Thưa, không phải như vậy. Cái quan trọng nhất của đời người là mình dạy cái điều đạo đức cho con em mình. Mình làm thế nào truyền đạt được cái sự thương yêu và cái niềm tin tam bảo đến với thế hệ con cháu. Và truyền đạt được điều này thì chắc chắn là ta xây dựng được cái nền tảng rất là hạnh phúc. Bằng không thì thưa các vị, ta chỉ tặng cho nó được điều kiện của cải vật chất, cái đó nó rất là không chắc chắn, nó phù du vô cùng. Và nếu con người được xây dựng cái căn bản là lòng tốt, thế thì hắn đi vào đời, hắn là món quà tặng niềm vui cho cuộc đời. Hắn đến với đạo, hắn cũng trở thành một cái nhân tố đẹp đẽ xây dựng đạo. Hắn ở gia đình, thưa các vị, thì hắn xây dựng được cái nền tảng hạnh phúc cho thế hệ cháu ta tiếp nối về sau, nếu hắn thành công thành danh. Nhưng mà cái nền tảng ban đầu là cái tâm tốt lành của hắn không có, thế thì không thể bảo đảm được cái hạnh phúc sẽ có mặt cho thế hệ con em ta. Cho nên xin các vị lưu ý là cái điều quan trọng là mình phải đầu tư năng lượng cho thế hệ con em của mình bằng cái điều dạy dỗ các cháu cái sự yêu thương, lòng chân thật. Và nhất là cái điều này phải được biểu hiện nơi các vị trước. Nếu các vị là những người Phật tử giỏi, thực tập, có công phu tu, thì tự nhiên cái năng lượng lành của các vị nó thấm vào trái tim của con em ta rất là dễ. Còn bản thân mình mà mình không tu giỏi, chắc chắn là điều mình dạy nó không thấm vào trái tim của các cháu được. Ta hãy dạy nó bằng cái cách hành xử của ta, chứ không phải là bằng cái lời nói của ta. Lời nói nó có thể bay đi, nhưng mà cái trái tim thương yêu của mình, cái năng lượng lành của mình tự nhiên nó đánh động vào người mình muốn truyền đạt rất là dễ. Cho nên cái yêu cầu trở lại ban đầu đó là xin các vị cố gắng thực tập những cái điều Đức Thế Tôn dạy, và cố gắng thực tập những điều tôi chia sẻ hết sức là chân tình trong mấy hôm nay. Và nên nhớ rằng mình có quyền làm cho cuộc đời mình, con cháu của mình theo ý muốn của mình. Hoặc là mình để cho cái làn sóng vật chất của nhu cầu xã hội này nó đẩy dạt người thân của mình về cái hướng tiêu thụ vật chất, hưởng thụ vật chất. Hoặc là mình tạo cái nền tảng phước lành bằng cái công quân tu tập để cho nó hướng về đời sống tâm linh, trong bàn tay của mình làm được. Và mong rằng các Phật tử ghi nhận điều này cho kỹ để cố gắng thực tập nó trong cái cuộc sống đời thường của các vị. Và chúng ta đã có dịp gặp nhau và chia sẻ nhau rất là nhiều điều. Và tôi nghĩ rằng trong cái khóa tu 2 ngày tuy ngắn, nhưng mà nếu các vị nhiệt tình tu và cố gắng học hỏi, nhớ những điều tôi chia sẻ, chắc các vị cũng có thể thực tập được. Và mong rằng sẽ có cơ hội chúng ta còn gặp lại. Và trước khi hồi hướng thì tôi xin cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các Phật tử hiện tiền đây điều pháp Bồ Đề Tâm, nhận ra được con đường đạo, quay về với chính mình, thể nhận ra được tâm Phật vô sinh bất diệt của các vị. Và bắt đầu từ đó chúng ta lên đường thực tập để không cô phụ một kiếp người. cạn, đó là mình chấm dứt được những cái sầu khổ bất an của một đời người. Sâu là mình cắt được cái con đường sinh tử nối dài triền miên đã dẫn mình qua ba cõi sáu đường rất là xa cho tới hôm nay. Mong rằng các Phật tử nương nhờ thần lực tâm bảo và cố gắng tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử chắp tay, chúng ta hồi hướng rồi bắt đầu đứng vào làm lễ bế mạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn